Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, biến đổi bất ngờ. Tần Phong cầm lấy lá trà bình gốm nhìn kỹ một chút. Sau đó tiến đến chóp mũi cẩn thận nghe, gật gật đầu nói, trà này ngoại hình đầu tác tráng kiện, đều đặn ngay ngắn thẳng tắp, có thiên nhiên hoa hương. Mùi thơm thanh cao tế duệ, lưu hương bền bỉ, trà ngon, nghe Tần Phong như thế đánh giá. Tào Quốc Chính cười cười, có chút ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một cái hiểu trà người đó à. Ngươi cũng đã biết trà này tên. Tần Phong cười nói, trà này tên ta trước không nóng nảy mà nói, bởi vì hiện tại chỉ là nhìn lá trà ngoại hình cùng mùi thơm. Còn cần trà nghệ phối hợp, thưởng thức được cuối cùng cháo bột về sau mới có thể cuối cùng xác định. Tào Quốc Chính lần nữa, gật đầu, có thể tại đã nhận ra trà này tình huống dưới còn có thể như thế không nhanh không chậm. Tần Phong tâm tính tốt vô cùng, kẻ này tuyệt không phải trong ao chi vương. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tào Tổng, có thể hay không trước tiên đem chủ vị nhường cho ta? Đã muốn dám thưởng ta trà nghệ, ngài đến làm cho ra vị trí đến mới được. Tào Quốc Chính bàn công tác phi thường lớn, bàn công tác cùng trà nghệ bàn hợp thành chỉnh thể, chặt chẽ tương liên. Tần Phong sau khi nói xong, Tào Quốc Chính cười mỉm đứng dậy, đem chủ vị tặng cho Tần Phong. Tần Phong đứng tại trà nghệ trước bàn, cầm lấy ấm trà đến cẩn thận chu đáo một hồi, giơ ngón tay cái lên nói, cái này ấm Tử Sa chính là cực phẩm đó a. Cái này ấm nhìn phong cách cao nhã thoát tục, tạo hình trôi chảy linh hoạt, mặc dù không truy cầu tinh xảo tạo hình, nhưng độc đáo, phác nhã rắn chắc, diệu không thể nghĩ, nếu như đoán không sai, hẳn là Minh Đại ấm Tử Sa đại sư lúc đại nho nhã tinh phẩm chi tác. Có giá trị không nhỏ đó a. Tần Phong nói xong, mà cười cười nhìn về phía Tào Quốc Chính. Nếu như nói ngay từ đầu Tào Quốc Chính đối đãi Tần Phong còn ôm trước đó nhượng Tần Phong biết khó mà lui tâm tư, như vậy giờ này khắc này, hắn thật đúng là bị Tần Phong treo lên khẩu vị. Hắn thanh này ấm Tử Sa bày ở trên bàn làm việc đã thật lâu, nhưng chính thức có thể nhìn vài lần liền giám định ra thanh này ấm Tử Sa niên đại cùng người chế tác người lại rất ít. Nhất là Tần Phong chỉ là tường tận xem xét thanh này ấm bề ngoài, cũng không có nhìn đáy hũ bộ linh ấn, cũng không có nhìn trong bầu. Cái này đã nói lên Tần Phong vẻn vẹn thông qua ấm Tử Sa nghệ thuật tạo hình đặc sắc cùng ấm chi tiết liền kết luận ra thanh này ấm lai lịch. Cho dù là hắn lúc trước vừa mới vào tay thanh này ấm thời điểm, cũng là thuê nhiều vị đồ cổ giám định hành nghiệp chuyên gia tập thể giám định về sau mới cuối cùng xác định là chân phẩm, mà Tần Phong vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền trực tiếp kết luận ra thanh này ấm lai lịch. Hắn tri thức dự trữ chi phong phú có thể thấy được lồm đốm. Tào Quốc Chính giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa nói, Tần Phong tiểu hữu không đơn giản đó à, ngươi nói không sai, thanh này ấm cũng là lúc đại nho nhã tác phẩm. Tiết Giai Tuệ giờ phút này thật có chút chấn kinh, nàng cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Nàng mặc dù biết Tần Phong rất có tài hoa, nhất là tại học tập bên trên, Tần Phong ở trường học đọc sách thời điểm, cơ hồ môn môn công khóa đều là hạng nhất, chưa từng ngoại lệ, nhưng đó là học tập. Nhưng bây giờ, Tần Phong thậm chí ngay cả những khóa này bên ngoài tri thức dự trữ đều phong phú như vậy, có thể nào không cho nàng chấn kinh? Tần Phong đối với Tào Quốc Chính khen ngợi ngược lại là không quan tâm hơn thua. Không chút hoang mang trước tiên đem nước khoáng rót vào nước nóng trong bầu, đốt lên về sau, đem nước sôi sối tại ấm Tử Sa bên trên, vừa cười vừa nói, Tào Tổng, ngài nhìn ta chiêu này mạnh thần sối lâm còn tiêu chuẩn. Tào Quốc Chính trong ánh mắt lại hiện ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì Tần Phong biểu hiện 10 phần chuyên nghiệp, mà có thể nói ra mạnh thần xối lâm như thế tiêu chuẩn thuật ngữ người. Tuyệt đối là nghệ thuật uống trà nói cao thủ. Hắn mỉm cười, gật đầu, tiêu chuẩn, Tần Phong ấm ấm qua đi. Lúc này mới dùng trà thìa đem lá trà phát nhập ấm trà. Trang trà trình tự xác nhận trước mảnh lại thô sau trà ngạnh. Sau đó vừa nước đổ vào ấm tử sa trong, thủy mãn hồ khẩu mới thôi. Tiết Giai Tuệ cười nói, Tần Phong, hai cái động tác này có ý tứ gì sao? Tần Phong gật đầu, cái này cái động tác thứ nhất tên là ô long nhập cung. Cái thứ hai động tác vì huyền hồ cao trùng, phía dưới tiến hành cái thứ ba động tác gió xuân hiu hiu. Vừa nói, Tần Phong dùng nắp ấm nhẹ nhàng phá qua hồ khẩu bọt biển. Sau đó một lần nữa đắp lên nắp ấm, phóng đi ấm đỉnh bọt biển. Tại sôi ấm thời điểm, Tần Phong 10 phần cẩn thận, chỉ là xông nắp ấm cùng ấm thân thể, tránh cho sôi đến lỗ thông hơi bên trên, nếu không nước hội xông vào trong bầu. Nhìn ở đây, Tào Quốc Chính biểu hiện trên mặt đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, mà chính là thưởng thức. Hắn cười mỉm tiếp tục khảo nghiệm Tần Phong mà hỏi, Tần Phong, không biết ngươi cái này chiêu thứ ba gió xuân hiu hiu mục đích là cái gì? Tiết Giai Tuệ cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn qua Tần Phong. Tần Phong mà cười cười giải thích nói, lần này sôi ấm mục đích có hai cái, một là thanh tẩy, hai là làm trong bầu bên ngoài đều là nóng, lấy lợi cho hương trà phát huy. Sau khi nói xong, Tần Phong nhanh chóng cấp tốc đổ ra trong bầu chi thủy. Một bên làm một bên giải thích nói, một chiêu này tên là hun tẩy tiên nhan, cũng gọi tẩy trà, mục đích là tẩy đi lá trà mặt ngoài phù trần. Sau đó, Tần Phong lần nữa tay xách nước nóng ấm, dùng cao xung pháp lần nữa hướng trong bầu đổ đầy nước sôi. Vừa cười vừa nói, chiêu này tên là ngọc dịch ấm, hai chiêu phân biệt như sâm đi tắm cùng du sơn ngoạn thủy. Nói, Tần Phong chuyển động chén thân thể, như là phi luân xoay tròn, lại như phi hoa vui mừng múa, dùng thứ nhất pha trà phỏng chén, sau đó chấp ấm xuôi theo trà thuyền vận đi một vòng. Giọt chỉ toàn đáy hũ giọt nước, để tránh giọt nước rơi vào trong chén, ảnh hưởng trà chi thánh khiết. Nhìn lấy Tần Phong này trôi chảy mà thành thạo động tác, Tào Quốc Chính trong ánh mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm. Tần Phong giờ này khắc này động tác so với hắn bình thường đãi khách chi đạo còn muốn rườm rà tiêu chuẩn, thao tác mức độ đã đạt tới chuyên nghiệp trình độ. Tại Tào Quốc Chính cùng Tiết Giai Tuệ ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phong mở ra ấm tử sa nắp ấm, tay cầm nước sôi ấm, đem ấm vị trí từ cao xuống thấp, như vậy lặp lại xả nước 3 lần. Nhưng gặp trong bầu bời vì sông trà cường độ biến hóa khiến cho lá trà lăn lộn, lá trà ở trong chứa vật chất nhanh chóng thấm ra, cháo bột nồng độ trở nên 10 phần đều đều. Tiết Giai Tuệ mà hỏi, Tần Phong, chiêu này kêu là cái gì? Tần Phong nói, chiêu này kêu là Phượng Hoàng điểm đầu. Đã là vì biểu đạt đối khách nhân kính ý, cũng là vì nhượng cháo bột nồng độ đều đều. Giải thích, Tần Phong cầm lấy trên bàn trà 3 cái chén trà, đem ấm tử sa đè thấp tuần hoàn hướng trong chén trà châm trà. Ấm trà giống như tuần thành chi quan vũ. Tần Phong vừa cười vừa nói, một chiêu này tên là quan công tuần thành, mục đích là vì làm trong chén cháo bột đậm nhạt nhất trí. Lại thấp châm là vì không để hương khí quá nhiều thất lạc. Vừa nói, Tần Phong một bên đem trong bầu chỗ ta châm tại mỗi một trong chén. Những này là toàn ấm trà trong canh tinh hoa, ứng ngừng giờ từng phút bình quân phân chú. Làm xong một bước này, Tần Phong giải thích nói, chiêu này kêu là hàn tín điểm binh. Tiết Giai Tuệ cười, nói, hai cái danh tự này không bình thường hình tượng. Châm trà hoàn tất, Tần Phong đem bên trong một chén bưng đến Tào Quốc Chính trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói, Tào Tổng, mời thưởng thức trà, nhìn ở đây, Tào Quốc Chính cũng không có đi thưởng thức trà, mà chính là cười mỉm nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi trà nghệ mức độ không bình thường cao minh, đủ để cho ta chấn kinh, hiện tại có hay không có thể nói ra trà này diệp tên. Tần Phong mà cười cười gật đầu, chính mình bưng lên một ly trà tiến đến chính mình chóp mũi nghe một chút hương trà vị. Sau đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ đỡ lấy chén xuôi theo. Nhẹ nhàng phẩm vị hai cái, lúc này mới vừa cười vừa nói. Trà này lần đầu nghe thấy khả biện yêu nhã thanh cao tự nhiên hoa hương khí. Hương khí nồng đậm, cháo bột màu da cam thanh tịnh sáng ngời. Nhập khẩu cam thuần, sướng miệng, cam, cái này khiến ta nhớ tới một đôi câu đối. Nguyện mạo xưng phượng hoàng trà núi khách, không làm hạnh hoa trong lúc say tiên. Sau khi nói xong, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Tào Quốc Chính nói. Tào Tổng, đối ta cái này đáp còn hài lòng. Tào Quốc Chính hài lòng gật đầu. Tiết Giai Tuệ y nguyên có chút không hiểu. Bất mãn chừng Tần Phong liếc một chút nói. Tần Phong, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Đây rốt cuộc là cái gì cha? Tần Phong vừa cười vừa nói. Trà này tên gọi Phượng Hoàng Đan Tùng. Nơi sản sinh là Quảng Đông tỉnh Triều Châu thành phố Triều An khu Phượng Hoàng Trấn. Thuộc về nửa lên men trà ô long. Tiết Giai Tuệ mới chợt hiểu ra. Vội vàng nhìn về phía Tào Quốc Chính nói. Tào Tổng, ngươi nhìn hiện tại phải chăng có thể mang chúng ta đi gặp Tào Chủ tịch đâu? Tào Quốc Chính gật đầu. Tốt, thật không nghĩ tới. Tần Phong tiểu hữu đối với trà đạo lại có cao thâm như vậy lý giải. Các ngươi chờ một lát, ta cái này qua gặp một chút anh ta. Ta tin tưởng hắn hẳn là vui lòng thấy các ngươi. Vừa nói, Tào Quốc Chính đứng dậy đi ra ngoài. Chờ Tào Quốc Chính rời đi về sau. Tiết Giai Tuệ bóp Tần Phong một thanh nói. Ta nói Tần Phong, ngươi lúc nào đối với trà đạo tri thức hiểu biết nhiều như vậy? Ta trước kia tại sao không có gặp ngươi biểu hiện qua? Tần Phong cười khổ nói. Kỳ thực đó à, hôm nay xem như vừa vặn. Nếu như hắn lấy ra không phải cái này Phượng Hoàng Đan Tùng mà chính là khác trà, ta chưa hẳn có thể nhận ra được. Nhưng không bình thường trùng hợp là ta đi qua Quảng Đông tỉnh Triều An khu Phượng Hoàng Trấn. Bên kia quần phong cạnh tranh xuất sắc, vạn khe tranh lưu, sơn thanh xanh nhạt, vân quấn núi non. Cũng chỉ có nơi đó tự nhiên điều kiện mới có thể đản sinh ra như thế trà loại tinh phẩm. Lúc đó mẫu thân của ta mang theo ta du lịch thiên hạ thời điểm. Cũng bởi vì cái này Phượng Hoàng Đan Tùng trà, chuyên môn ở nơi đó dừng lại chỉnh một chút một tháng thời gian. Mà ta trà nghệ mức độ cũng là ở nơi đó chính thức trùy luyện ra. Tiết Giai Tuệ trong ánh mắt lộ ra, vẻ hâm mộ, nói, xem ra, quả nhiên là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường đó à. Tần Phong rất tán thành gật đầu, Tiết Giai Tuệ mà nói, cũng không biết vì cái gì tiểu Tào trung quy cho chúng ta thiết hạ như thế kỳ hoa một khảo nghiệm. Không biết Tào Quốc Minh có thể hay không thấy chúng ta đó à. Nếu là không gặp được Tào Quốc Minh, chúng ta trước đó nỗ lực coi như không tốt. Giờ này khắc này, chủ tịch trong văn phòng, Tào Quốc Minh đang ngồi ở bàn trà bên cạnh thôn vân thổ vụ. Cao mày, Tào Quốc Minh đối diện, Tào Quốc Chính đang hồi báo vừa rồi khảo nghiệm Tần Phong quá trình. Chờ Tào Quốc Chính sau khi nói xong, Tào Quốc Minh trên mặt mây đen lập tức liền nhạt rất nhiều. Một thanh bóp tắt tàn thuốc, trực tiếp đứng dậy kích động nói, chúng ta nho nhỏ Bắc An thành phố lại còn ẩn giấu đi cao như thế người. Ta được thật tốt mở mang kiến thức một chút. Không chừng hắn cũng là cái kia tạp mao lão đạo cùng ta nói tới trong số mệnh quý nhân đây. Vừa nói, Tào Quốc Minh liền nhớ lại thân thể đi ra ngoài, lại bị Tào Quốc Chính cho giữ chặt. Tào Quốc Chính nói, Đại ca, người trước không nên gấp gáp. Hắn chính là không phải cái kia tạp mao lão đạo nói tới quý nhân hiện tại cũng không thể tùy tiện có kết luận. Nhưng mà, người trẻ tuổi này đối với trà đạo lý giải quả thật 10 phần đặc biệt mà cao minh. Nhưng mà, ta cho rằng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ngày mai buổi sáng, Nhật G lá trà tập đoàn châu Á khu tổng tài tiểu tuyền Tam Lang hội mang lấy bọn hắn tập đoàn đặc cấp trà nghệ sư cung Musashi đi thẳng tới chúng ta U Cốc tập đoàn tổng bộ đến đập quán. Nếu như chúng ta thua bởi bọn hắn, chúng ta không chỉ có vô pháp ngấp nghé Nhật cùng Âu Mỹ lá trà thị trường. Liền liền chúng ta bây giờ ở trong nước thu hoạch đến một bộ phận thị trường số lượng cũng phải lấy ra nhường cho bọn họ. Đây là một trận việc quan hệ chúng ta U Cốc tập đoàn sinh tử tồn vong quan trọng chi chiến. Một trận chiến này đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, chúng ta nhất định phải thận trọng hành sự. Trước đó đại ca ngươi không phải vì chúng ta chọn lựa nhân tài chế định 3 cửa ải khảo nghiệm sao? Ta cho rằng, đối đãi Tần Phong, chúng ta hẳn là tiếp tục tuân theo tiêu chuẩn này. Nếu như Tần Phong thật có thể thông qua cái này 3 cửa ải khảo nghiệm, như vậy hắn rất có thể cũng là cái kia tạp mao lão đạo đoán nói chúng ta tạo ra quý nhân. Nhưng nếu như hắn không thông qua cái này 3 cửa ải khảo nghiệm, chỉ có thể nói giữa chúng ta hữu duyên vô phận. Tào Quốc Minh lập tức liền tỉnh táo lại, liền vội vàng gật đầu, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, ta vừa rồi đích thật có chút nóng nảy. Bất quá quốc chính đó a, ngươi hẳn là rõ ràng, ta thiết hạ này 3 cửa ải khảo nghiệm cho đến bây giờ, bị chúng ta mời trước tới tham gia chắc thí người đã có hơn 20 vị. Những người kia đều là trong nước đỉnh cấp trà nghệ sư. Tuổi tác đều tại 40 tuổi trở lên. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy liền cửa thứ 2 đều không thông qua. Tần Phong dạng này một cái 20 tuổi mới ra mặt người có thể thông qua chúng ta khảo nghiệm sao? Ta đoán chừng rất khó đó a. Tào Quốc Chính mang trên mặt một tia dị dạng nói. Đại ca, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác. Cái này Tần Phong hướng nơi đó vừa đứng, ta lại có chút nhìn không thấu hắn. Khác không nói, vẻn vẹn hắn hôm nay triển hiện ra trà nghệ mức độ. So với chúng ta thấy qua những cái kia đỉnh cấp trà nghệ sư đến cũng không kém cỏi. Mà lại hắn có thể dễ dàng đánh giá ra Phượng Hoàng Đan Tùng loại trà này lai lịch cùng đặc sắc. Cái này đủ để chứng minh người trẻ tuổi này không đơn giản. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là cho hắn một cái cơ hội. Tào Quốc Minh gật đầu. Có đạo lý, sau khi nói xong, Tào Quốc Minh đột nhiên mà hỏi. Đúng, ta nói quốc chính đó à. Tiểu gia hỏa này ngươi là từ nơi đó tìm đến. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Tào Quốc Chính vỗ ót một cái nói. Ngươi nhìn ta đem việc này đều cấp quên. Đại ca, ngươi không biết đi, tiểu gia hỏa này cũng không phải ta tìm đến, mà là chính hắn đưa tới cửa. Tào Quốc Minh sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Cau mày nói, tiểu tử này sẽ không phải là Nhật G tập đoàn phái ra ẩn núp thương nghiệp gián điệp a? Người Nhật đùa bỡn cùng loại âm chiêu thế nhưng là không ít. Tào Quốc Chính vội vàng lắc đầu nói, ca, ngươi có chút nhạy cảm. Tần Phong tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là thương nghiệp gián điệp. Hắn là Tiết Thị tập đoàn dưới cờ Tiết Thị Hoành Nguyên điện tử công ty một tên tiêu thụ đại biểu. Hắn chạy tới muốn gặp ngươi là bởi vì hắn muốn cầm tới chúng ta U Cốc điện khí thiết bị công ty trách nhiệm hữu hạn gần nhất tuyên bố một khoản 800 vạn chốt mở nguồn điện đơn đặt hàng. Tào Quốc Minh lúc này mới ngồi qua, gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền để hắn tiến đi thử một chút đi. Nếu như hắn có thể thông qua chúng ta cái này 3 cửa ải khảo nghiệm, đừng nói là 800 vạn đơn đặt hàng, 80 triệu đơn đặt hàng đều không nói chơi. Nhưng nếu như không thông qua khảo nghiệm, vậy liền nơi nào đến đi đâu? Tào Quốc Chính gật đầu. đến phòng làm việc của mình, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, các ngươi chờ một lát sau 10 phút, ta đại ca gặp mặt ngươi, nhưng mà, muốn cùng hắn nói chuyện, ngươi cần đi qua 3 cửa ải khảo nghiệm mới được. Tiết Giai Tuệ trừng to mắt nói, Tào Tổng, các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chẳng lẽ đàm cái nghiệp vụ vẫn phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm? Tại sao ta cảm giác cái này so với chúng ta phỏng vấn còn muốn phức tạp? Tào Quốc Chính cười nói, không có cách nào, ta đại ca cái này cá nhân tính cách cổ quái, đặc lập độc hành, nếu như các ngươi nếu là không có lực lượng lời nói, có thể lựa chọn bây giờ rời đi. Lời như vậy cũng không ảnh hưởng công ty của các ngươi tham gia ngày mai U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đấu thầu sẽ. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thông qua phía dưới 3 cửa ải khảo nghiệm, cái gì cũng tốt đàm. Tần Phong thẳng tắp cái eo nói, tốt, cái này 3 cửa ải chúng ta xông. Giờ này khắc này, Tần Phong đã không có bất kỳ đường lui nào. Với hắn mà nói, vì cứu mẫu thân Tần Duệ Tiệp, đừng nói là 3 cửa ải, liền xem như 30 đóng hắn cũng phải xông. Tiết Giai Tuệ khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng lo nghĩ. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này 3 cửa ải không nên quá phức tạp. Tần Phong tại hạng mục này không thể ra một chút ngoài ý muốn đó à. Cái này có thể quan hệ đến ta tương lai bà tính mạng an toàn. Nghĩ tới tương lai bà mấy chữ, Tiết Giai Tuệ đỏ mặt. Tần Phong đúng lúc dương mắt nhìn đến, nhưng gặp giờ phút này Tiết Giai Tuệ mắt ngọc mày ngài, trên mặt rạng mây đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Tiết Giai Tuệ sở dĩ biết Tần Phong tiến vào Tiết Thị tập đoàn mục đích là hai người ngẫu nhiên gặp vào lúc ban đêm hai người cùng nhau ăn cơm thời điểm. Tần Phong đã đem chính mình tiến vào Tiết Thị tập đoàn là vì cầm tới Tiết Trấn Cường trong tay này. Đạo đức kinh sách cổ dùng để trao đổi không biết bị người nào bắt cóc đi lão mù. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,